Mua một tặng hai, chương 29, tôi rất nhớ em, P1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, cũng là ngày mà tất cả những cô gái trong Cố Thị mong chờ suốt 2 tháng qua cũng đến. 8 giờ tối tại khách sạn 5 sao xa hoa nhất bậc thành phố. Tại hội trường lớn của khách sạn được trang trí vô cùng long trọng với màu chủ đạo là trắng vàng càng tôn lên sự cao quý của căn phòng. Đây không chỉ là tiệc cuối năm của công ty lớn mà còn là buổi hội tụ của các người mẫu, diễn viên và các doanh nhân lớn trong nước, ai ai cũng ăn mặc sang trọng lịch lãm, không thể không kể đến các mẫu váy hot nhất năm đều được các người mẫu lựa chọn mặc trong ngày hôm nay, có thể nói là hoa đua sắc thắm trần gian chỉ có một lần mà thôi. Bữa tiệc vô cùng nháo nhiệt, tất cả mọi người cùng thi nhau khoe của cải của mình, quả thật là ngàn năm khó thấy nha. Ấy vậy mà trong mắt Thiên Bình lại là một nơi chán gần chết, còn những mùi nước hoa nồng nặc đến buồn nôn, chả ai biết được trong đây có bao nhiêu loại. Nước hoa từ rẻ tiền cho đến rất tiền đều trộn lẫn vào với nhau, chỉ nói thôi cũng. Nếu không phải quy định tất cả nhân viên đều có mặt thì Nhất Thiên Bình nhất định sẽ ở nhà ngủ một giấc hết cả một ngày mai luôn. Sau khi khách quan đến đông đủ, cuối cùng cũng đi vào tiết mục chính ngày hôm nay. Trong ngày mọi người cùng hướng về phía khán đài nơi người dẫn chương trình đang liên tục nói thì cô nàng nhà ta lại chọn lấy một góc khuất người ngồi trên ghế uống một chút rượu hoa quả trên tay, mắt nhìn ra bầu trời đêm. Sao hôm nay chìm trong suy nghĩ của mình mà chả để ý đến mọi thứ xung quanh. Sau khi người dẫn chương giới thiệu xong những thành tựu công ty trong năm nay, mời giám đốc là Cố Thanh Hải lên thay mặt cảm ơn tất cả các khách quý cùng toàn bộ nhân viên yêu quý, lập tức liền nói lớn. Giờ là tiết mục mong đợi nhất trong ngày hôm nay, là chính anh trai chủ tịch công ty Cố Thị sẽ cùng một mỹ nữ trong các vị mỹ nữ đây nhảy một điệu. Cố Thanh Hải vừa dứt lời, một tràn vỗ tay liền vang lên khắp cả hội trường. Cô Dương Phong cũng theo lời của Cố Thanh Hải mà đứng lên trên sân khấu, tạo động tác cúi cháo với toàn thể mọi người, có sau đó liền đưa mắt mình một lượt tổng thể hội trường lớn. Ngay lúc này không khí trong căn phòng lập tức giống như quả bóng bị nén hơi, có thể bổ tung bất cứ lúc nào, thì cuối Cố Dương Phong cũng tìm thấy con thỏ nhỏ của mình, mặc chiếc vải trắng dài đơn giản đến chân, đang ưu tư nhìn ra ngoài khoảng bao la mà không hề nhận ra có con sư tử đói đang rình mình trên ngai vàng của nó. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Cố Dương Phong đi xuống sân khấu thẳng bước về phía cô, mọi người hai bên liền giang sang hai bên để dành đường cho anh đi qua về phía Hạ Thiên Lan. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều biết Hạ Thiên Lan chính là người phụ nữ mẹ anh chọn làm cố phu nhân, không ngờ anh lại cùng người con gái khác sống chung thì thôi đi, còn có với nhau hai đứa con nữa. Cũng vì chuyện này mà gia đình xảy ra trận long trời lở đất, không ngờ cô gái kia bỗng nhiên bị Cố Dương Phong đuổi đi, sau đó lại điên cuồng tìm kiếm. Suốt 5 năm nay, mặc dù không Cố Dương Phong không còn phản kháng mạnh như 5 năm trước nữa, cũng không có ý định cho Hạ Thiên Lan bước vào nhà họ Cố mà chỉ cùng cô ta có những mật mờ khó hiểu, nhưng đương nhiên mọi người cũng tự hiểu, từ khi 5 năm trước bỗng nhiên xuất hiện một Cố Dương Phong, đừng nói là tai tiếng ngay. Cả lướt nhìn một nữ nhân cũng không có, vậy mà Hạ Thiên Lan có thể ở cạnh ơn ta 5 năm trời, có thể nói vị trí cố phu nhân này chỉ là thời gian cách chương.